Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, kết ân oán sống chết rồi. Không hề nghĩ ngợi, ta liền đem tấm bia đá này ôm chặt lấy, dự định chuyển đến cửa động, cái này ôm một cái phía dưới. Đột nhiên đã cảm thấy trên tay mãnh trầm xuống, trên bờ vai lần nữa truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, như thiêu như đốt. Đoạn thời gian này, một mực ở vào cực độ tình trạng khẩn trương, ngược lại là quên đi đau đớn trên người. Bây giờ xúc động vết thương, mới biết được là có bao nhiêu đau. Ta hít một hơi hơi lạnh, đợi vài giây đồng hồ, lần nữa sử xuất sức lực toàn thân, chịu đựng kịch liệt đau nhức đem kia nửa tấm bia đá bế lên. Một bước nhoáng một cái đi tới chỗ cửa động. Đem bia đá đóng ở bên trên. Khoan hãy nói, cái này lớn nhỏ vừa phù hợp, vừa vặn đem cái này động chắn kín không kẽ hở. Kia cương thi giống lên một tiếng đều nghe không được. Lần này liền mệt mỏi ta toàn thân không còn chút sức lực nào. Thở hồng hộc, ngồi ở kia trên bia mộ thở dốc mấy ngụm, mới phát giác được thư hoãn một chút. Lúc này, một trận mà gió lạnh siêu siêu thổi đi qua. Ta lúc này liền dùng mình một cái, lên một thân nổi da gà. Ta lúc này mới nhớ tới, ta áo bông bên trong động thời điểm, vì đối phó cỗ kia cương thi đại gia, đã kéo thành vài rách đầu. Lúc này trên thân liền mặc một bộ mang màu áo len cùng thu áo. Bị gió lạnh như thế thổi, đừng đề cập có bao nhiêu lạnh, lạnh đến là không sợ. Mấu chốt là cái này nghỉ. Ta cảm giác toàn thân khó chịu, mà lại dị thường dã rời, mí mắt đều có chút xé không mở. Thật muốn ngay ở chỗ này ngã đầu ngủ một giấc. Ta biết, ta hôm nay cũng lưu không ít máu, mà lại vẫn luôn rất mệt mỏi. Tinh thần cao độ khẩn trương một đêm, buông lỏng xuống tới, lập tức cả người đều sụp đổ mất. Ngay tại ta muốn ngã xuống thời điểm, trong đầu của ta chợt liền nghĩ tới trụ tử. Hắn hiện tại sinh mệnh hấp hối, nhất định phải mau chóng đưa đến bệnh viện. Không được, ta nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, ta còn không thể nghỉ ngơi. Nghĩ tới đây, thân thể dần dần liền có chút khí lực. Loại kia buồn ngủ đến chết cảm giác lập tức quét sạch sành sanh. Ta đứng dậy, hoạt động một chút tay cứng ngắc chân. Vừa muốn quay người thời điểm ra đi, ta khóe mắt quét nhìn tựa hồ thấy được một đoàn thân ảnh màu vàng ở bên cạnh ta thoáng một cái đã qua, trong lòng không ngừng đập mạnh mấy lần. Không đúng, đó là vật gì? Chợt, ta quay đầu nhìn về kia thân ảnh màu vàng xuất hiện địa phương nhìn lại. Nhưng gặp tại một mảnh cỏ hoang từ đó, lộ ra mấy cái đầu. Trực câu câu hướng phía ta bên này nhìn lại, kia là mấy cái đầu rất lớn chồn, trong đó còn có một đầu chồn dáng dấp rất kỳ quái. Trên đầu của nó một nửa là lông màu vàng, một nửa là lông màu trắng. Loại này chồn ta cũng là lần đầu nhìn thấy. Con kia màu trắng chồn híp mắt hướng phía ta bên này xem ra, cặp kia đậu xanh nhỏ trong ánh mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Nó đứng tại đám kia màu vàng chồn bên trong lộ ra mười phần chói mắt. Ánh mắt của nó tựa hồ cho ta một loại ảo giác, tựa như là người con mắt đồng dạng, cho người ta một loại trầm ổn lão luyện cảm giác, tựa như là một cái cơ trí lão giả. Ta bị cái này hoàng bạch giao nhau ra lông chồn hấp dẫn, trực câu câu cùng nó đối mặt. Nhưng là con kia hoàng bạch giao nhau ra lông chồn liền chỉ nhìn ta một hồi. Chờ ta chú ý tới nó thời điểm, hắn đột nhiên liền mang theo kia mấy cái chồn chui vào trong bụi cỏ. Trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tại chúng ta nông thôn cái này một mảnh, lưu hành lấy một cái truyền thuyết. Dân gian có ngũ đại tiên, tục xưng hồ, hoàng, bạch, liễu, hôi, theo thứ tự là hồ ly, chồn, rắn, con nhím, cùng chuột. Cái này năm loài thú là có thể tu luyện thành tiên tồn tại. Cho nên, nông thôn lão bách tính tùy tiện không dám trêu chọc cái này năm loại tiểu dã thú. nhất là chồn, lại gọi hoàng bì, nó là năm loài thú bên trong trả thù tâm mạnh nhất một cái. Một khi trêu chọc nó liền sẽ tai họa trong nhà nuôi gia cầm. Lúc trước ta liền nghe nói trong thôn có người đả thương một con chồn. Kia chồn tại mấy ngày sau, liền đem trong nhà hắn tất cả gà vịt ngan đều cắn chết. Thứ này cũng không thế nào ăn thịt, liền thích uống máu, bị bọn chúng cắn qua da cầm. Tất cả đều khô cằn, trên thân không có một chút nước, tựa như là phơi khô thịt khô. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, nghe nói chồn sẽ còn cùng người đổi mệnh. Nếu là đưa nó ép, nó ngay tại gây nó người cửa nhà phụ cận treo ngược. Ngày thứ hai, người trong nhà cũng sẽ có một người trong đó dán tại trên xà nhà. Về phần tại sao sẽ cái dạng này, ai cũng không biết, đều truyền thuyết lấy chồn là có đạo hạnh đại tiên. Người bình thường nếu không phải là bị ép, sẽ không tùy tiện tìm loại này xúc sinh phiền phức, mà ta vừa rồi tại trong mộ tướng quân đá chết một con chồn. Cái này xem như cùng chồn kết ân oán sống chết rồi. Cừu hận này cũng lớn đi, vừa nghĩ tới trong thôn lưu hành các loại liên quan tới chồn truyền thuyết. Ta cái này phía sau lưng liền bốc lên gió lạnh, bọn chúng ban đêm sẽ không tìm được trong nhà của ta. Ngày thứ hai ta liền treo ở trên xà nhà, chết thật không minh bạch a. Bất quá, ta chỉ chơi chết một con chồn, trụ tử ác hơn, trực tiếp đánh chết 7, 8 cái, muốn là như thế này. Trụ tử chẳng phải là thảm hại hơn. Bỗng nhiên, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Đêm qua ta đi vào lang đầu câu tìm trụ tử thời điểm. Vừa tiến vào lang đầu câu không bao lâu, liền cảm giác sau lưng có thật nhiều ánh mắt đang ngó chừng ta. Ta quay đầu nhìn lên, nhưng thấy là một mảnh lục u u ánh sáng. Những này lục u u con mắt rất có thể liền những này chồn. Những này chồn cùng trong mộ tướng quân cỗ kia cương thi có thể nhắc lên quan hệ thế nào? Ta cảm giác có chút không liên quan nhau. Thế nhưng là ta càng thêm không nghĩ ra chính là ta từ nhớ việc liền không chút trêu chọc qua thứ này. Vì cái gì cái này chồn tại cái này lang đầu câu khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch đâu? Mới vừa rồi còn đem trụ tử cắn thành cái dạng kia. Tựa hồ không nghĩ trụ tử cứu chúng ta ra, còn nghĩ để trụ tử một lần nữa rơi vào trong động. Nếu không phải trụ tử đào mấy năm than đá, có một cánh tay tốt khí lực, đoán chừng liền thật gãy tại những này chồn trên tay. Trong lúc nhất thời, có thật nhiều rất nhiều nghi vấn phù lưu tâm đầu, lại giống như là một đoàn đay rối, để cho ta tìm không thấy một chút đầu mối. Không nghĩ ra cũng đừng có nghĩ nhiều nữa. Điều này cũng không có gì chứng dùng. Nếu như lão thiên gia thật muốn ta cái mạng này, ta cũng không có cách nào. Rét lạnh gió thổi tại trên người của ta, ta không khỏi lần nữa đánh run một cái. Quay đầu nhìn thời điểm, phía trước đã không có Tiểu Húc cùng Chí Cường thân ảnh. Bọn hắn đã đi rất xa. Ta quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua những cái kia chồn biến mất phương hướng. Nhanh chân liền hướng phía trụ tử phương hướng của bọn hắn liền đuổi tới. Không biết sao, trong lòng ta ẩn ẩn có chút lo lắng. Ta luôn cảm thấy cái này lang đầu câu sự tình không xong. Khẳng định còn có chút cổ quái sự tình đang chờ chúng ta. Một đường chạy chậm đến, ta hướng Chí Cường phương hướng của bọn hắn đuổi tới. Chạy về phía trước có 15 phút thời gian, ta tại chỗ giữa sườn núi thấy được Chí Cường thân ảnh của bọn hắn. Hai người bọn họ tổn thương cũng thật nặng, cõng một người leo núi kia là tương đương tiêu hao thể lực. Nhìn lấy hai người bọn họ liều lĩnh cõng trụ tử leo núi thân ảnh. Cái mũi của ta lại bắt đầu ê ẩm, yêu thương giống nước đồng dạng nhộn nhạo lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.